My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chớp mắt kết thúc. Bắt đầu đi, nhớ kỷ niệm một phần đồng học tình nghĩa. Aizawa Sota lời mới vừa dứt, toàn bộ thao trường đều là đột nhiên chấn động. Bành, bạo phá oanh minh. Bakugo hai chân không ngừng phun ra ánh lửa, một bước mấy trượng, chỉ một lát sau, liền là đi tới Sengo trước người. Đi chết đi, nương theo lấy quát to một tiếng, Bakugo tay phải nổi lên sáng rực, còn chưa cận thân, một cỗ nóng sóng đã là đập vào mặt, mà liền cái này lúc, một đạo bạch sắc kiếm quang như thiểm điện đâm ra, thẳng đến Bakugo cái cổ. Ngoạn tào! Lão sư, bọn hắn đây là cầm lời của ngươi, khi gió thoảng bên tai a, còn nhớ rõ niệm một phần đồng học tình nghĩa, đây quả thực là chiêu chiêu chí mạng nha. Mineta Minoru thấy thế, liên tục hoảng sợ nói, cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, liền hai người kia tùy tiện đến một cái, hắn đều liền đoán chừng có thể nói bái bai. Nghe vậy, Aizawa Sota cũng là hai mắt nhắm lại, nếu là có người để ý lời nói, thình lình có thể phát hiện quấn quanh ở hắn chỗ cổ băng vải run lên một cái tựa như một đầu chí mạng rắn độc, tùy tiện mà động, cảm thụ được chỗ cổ thấu xương phong mang. Bakugo sắc mặt biến hóa, nhưng mà một lát, Bakugo tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, oanh! Tay phải đột nhiên dẫn bảo, lôi ra một đạo gió bão, mượn đạo này gió bão, thân thể cấp tốc sau này kéo đi. Nơi này cùng lúc, ngay tại Bakugo hai bên, bá, bá, hai đạo băng sơn không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng hướng Sengo cắm tới. Quá chậm, Sengo nhìn qua tuôn đi qua băng sơn, đáy lòng nỉ non một câu. Tay phải xoay chuyển, bá, một đạo kiếm quang trong nháy mắt lôi ra, răng rắc, một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên băng sơn, trên nhất một đoạn trong nháy mắt lệch vị trí, lộ ra một đạo như mặt gương bóng loáng mặt phẳng, tặng cho ngươi, một tiếng quát nhẹ, Sengo chân phải trong nháy mắt từ trái đến phải lôi ra 180 độ, hung hăng đá phải khối băng bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khối băng trong nháy mắt giống như một khối thiên thạch hướng về Bakugo đụng tới. Nơi này cùng lúc, Sengo hoành đao một chảm, một đạo rưỡi trượng dài kiếm khí theo sát phía sau. Thấy thế, Bakugo con người có chút co rụt lại, cũng không đợi hành động, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai nhẹ vang lên. Ta đến, đạp. Todoroki Soto chân phải đột nhiên điểm nhẹ mặt đất. Hoa, một đạo nguyệt nha giống như băng sơn, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn cùng Bakugo bao phủ tại bên trong. Nơi xa quan chiến Ida Tenia, nâng đỡ kính mắt, rất là nghiêm túc bình luận. Todoroki Soto cùng Bakugo phối hợp rất tốt, có thể nói là cả công lẫn thủ. Không chỉ có như thế, ca trần nhìn đối trận chiến đấu này rất xem trọng, vì thắng lợi, đã nhiều lần phối hợp Todoroki Soto xuất thủ, Midoriya Izuku cũng là cầm một cái sách nhỏ nỉ non, lên tiếng, vậy dạng này, Sengo có phải hay không có khả năng sẽ thua a? Nghe được lớp 2 cái lý luận đạt nhân phân tích, Asido Mina cái thứ nhất nhảy, ếch. Ida Tenia cùng Midoriya Izuku hơi sững sờ, thất bại mà, bọn hắn giống như đều không nghĩ tới, nhìn cho thật kỹ đi, trận chiến đấu này thắng bại ngay tại trong chốc lát, cái này lúc, Aizawa Sota lên tiếng đánh gãy phân loạn nghị luận, nghe vậy, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, chỉ là không ít người đôi mắt đều là hiện lên một vòng khó có thể tin. Nhìn tình huống trận chiến đấu này chính là rằng co, làm sao lại lập tức phân ra thắng bại đâu, mà cũng liền cái này lúc, ầm ầm, một tiếng, thiên thạch, trực tiếp đụng phải băng sơn, Nó kinh khủng lực đạo lệnh toàn bộ thao trường đều là chấn ba chấn. Sau đó càng thêm làm cho người hoảng sợ là Nguyệt Nha giống như băng sơn, trong khoảnh khắc pha tạp vô số vết dạn, phảng phất giống như đụng một cái liền nát. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người khóe miệng co giật, nhìn qua Sengo bóng lưng phảng phất giống như quỷ thần. Cái kia đạo bị Sengo tiện tay bổ ra theo sát thiên thạch sau lưng kiếm khí, vậy mà tựa như áp đảo Nguyệt Nha giống như băng sơn cuối cùng một cọng cỏ. Bành, Nguyệt Nha giống như băng sơn trong chốc lát nổ tung. Tại Todoroki Soto cùng Bakugo con ngươi co rụt lại bên trong, nổ bể ra vô số nhỏ bé khối băng phô thiên cái địa hướng về bọn hắn kích xạ mà đến. Vẫn là muốn ta xuất thủ à? Bakugo khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, song trường bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bảo cho ta, ầm vang, một cỗ kinh khủng bạo tạc trong lúc đó nhấc lên, tựa như một đóa cây nấm mây trong không khí nở rộ. Vô số khí lưu mang theo nhỏ bé khối băng cuốn ngược. Càng nhiều nhỏ bé khối băng trong chốc lát hòa tan, mà liền tại cái này bạo tạc phong bạo nhấc lên thời khắc, một vòng ánh kiếm màu trắng vậy mà tại Bakugo không thể tin trong thần sắc đi ngược dòng nước, tại ngươi ngay từ đầu bỏ qua ông ta lấy thương đổi thương thời điểm, ngươi liền thua. Nương theo lấy một tiếng khẽ nói, ánh kiếm màu trắng khẽ run, máu tươi tựa như một đóa hoa máu tại Bakugo ngực nở rộ. Cùng lúc, Bakugo chỉ cảm thấy ngực tựa như gặp trọng kích, ngoặc kép, phốc, một ngụm máu sương mù phun ra, thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài. Một đạo đá ngang đem Bakugo quét ra chiến trường. Sengo không có ngừng nghỉ, mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp hướng về Todoroki Soto bắn đi. Bá bá bá, hàn băng lan tràn, từng đạo sắc bén băng chùy đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản Sengo bộ pháp. Vô dụng, ngươi hàn băng có hoa không quả. Sau đó tại Todoroki Soto sắc mặt tái nhợt bên trong, Sengo tựa như tại băng chùy thương chảy, trong khoảnh khắc kéo đến trước người. Bá, một đạo kiếm quang lôi ra, lại giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Todoroki Soto thân thể mới vừa vặn tràn ra mấy sợi ngọn lửa, một đạo vết máu liền đã tại hắn lồng ngực lôi ra. Nhìn qua sắc mặt cứng ngắc đến cực điểm Todoroki Soto, Sengo thu hồi nhuyễn kiếm, khẽ lắc đầu. Tại nguy cơ trước mặt, người bản năng vẫn là sẽ để cho ngươi khu động hỏa diễm quốc. Không thể không nói, cái này đối ngươi mà nói, thật sự là một cái mỉa mai. Không có để ý Todoroki Soto thần sắc, cũng không tiếp tục đi xem vừa mới từ dưới đất bò dậy. Nhe răng tuét miệng Bakugo, đối với Sengo mà nói, đây bất quá là trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa. Tuyên bố kết quả a. Aizawa lão sư, xa xa nhìn qua Aizawa Sota, Sengo kêu gọi nói. Aizawa Sota bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giờ phút này có chút thất hồn lạc phách Bakugo cùng Todoroki Soto, có chút phun ra một ngụm chọc khí, bình tĩnh nói, tranh tài kết thúc, Sengo thứ nhất, không có uống màu, nghênh đón chính là một mảnh yên tĩnh. Hơn 10 đạo ánh mắt đều là khó có thể tin nhìn qua đâm đầu đi tới tóc xanh thân ảnh. Vài phút, nuốt một ngụm nước bọt, Kirishima Eiichiro chật vật mở miệng nói, 36 giây, đây là tính Sengo đại ma vương đi tới thời gian. Cơ hồ liền là chớp mắt liền kết thúc chiến đấu. Mineta Minoru sửa sang lại một lần suy nghĩ, không dám tin mở miệng nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?